làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 24, lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự trở về của yêu nữ khiến cho toàn bang ảo ảnh lại một phen dựng ngược vì quá chấn động, bên cạnh đó độc cô Cửu Thiện còn vì sự vắng mặt bất ngờ của cô mà tỏ ra vô cùng tức giận, cho nên là thời điểm cô tái xuất giang hồ, hắn không nói hai lời lập tức quyết định nhường ngôi bang chủ. Mọi người vốn cũng biết ảo ảnh là do một tay yêu nữ sáng lập ra, chẳng qua là do sau này cô không có chí tiến. Thủ chỉ một lòng ăn chơi trác tán với đám nam sùng trong hậu cung cực. Kỳ vô trách nhiệm mà vứt chức bang chủ lại cho độc cô Cửu Thiện đáng. Thương, còn chính mình đóng mác phó bang nghênh ngang đi lại trên giang. Hồ làm đại ma đầu thích làm gì thì làm, giết người phóng hỏa gian dâm. Yêu nữ, không có hai cái từ cuối cùng nha. Tác giả, rất đúng với yêu. Nữ ngươi còn gì, yêu nữ, không có là không có mà, không việc gì. Không làm, nhưng là lần này cô rút khỏi bang khiến, cho mọi người chịu một sự đả kích vô cùng lớn, nếu làm cách nào cũng không thể khống chế được cô, vậy chi bằng cứ xuất ra một đòn thật mạnh. Thật nặng, khiến cho không thể chạy loạn mà làm bậy được nữa. Cho nên, là, bang chúng trong bang trước sự kiện độc cô Cửu Thiện thoái chức. Nhường ngôi này, cũng không có gì dị nghị. Về phần độc cô Cửu Thiện, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao hắn luôn là người đứng sau thu dọn cục diện rối. Dám cho cô lại không chút lưu tình nói đi là đi, mà Lỗ Tấn thúc thúc đẹp trai đã từng nói qua có áp bức át có chiến tranh, cho nên tại giờ phút này, mọi đè nén bất công từ trước đến nay trong lòng hắn cuối cùng cũng có dịp mãnh liệt bùng phát. Thế giới, độc cô Cửu Thiện, yêu nữ họ, chịu chính thức trở thành bang chủ, đề nghị mọi người trong bang lập. Tức tập trung ở Kính Hồ, giết chết bang chủ mới. GT, cái cưới gì thế o, lập tức một đám người bị lửa gọn đến Kính Hồ, người nào người nấy đều bừng bừng tinh thần chiến đấu. Trong lúc đó yêu nữ vẫn còn chưa nhìn, thấy câu phát động bạo loạn của độc cô Cửu Thiện chỉ có thể ngẩn người đứng trơ mắt ra mà nhìn thấy một đám thủ hạ đang yên đang lành tử. Nhìn kéo đến bu một lũ xung quanh, liền lập tức điên cuồng đặt câu hỏi. Ta chỉ là ra cửa đi bộ mà thôi, không cần phải bám ta như thế chứ. Vừa nói xong, lập tức bảo bối điểm điểm. Và phi thành vật nhiễu hai người duy nhất trong cả đám không để danh. Hiệu bang chúng hùng hổ tiến lại bên cạnh cô, phi thành vật nhiễu còn. Hào phóng tặng thêm cho cô một trạng thái. Lý đại đào cương, đây là, cái gì, là trạng thái hồi sinh tại chỗ A. Yêu nữ, đến khi được tận mắt diện kiến nụ cười. Tươi sáng chói lọi của độc cô Cửu Thiện, trong thâm tâm cô đã tự nhủ có. Chuyện gì đó không ổn, nhưng mà chạy không kịp nữa, rút cục khi hoa. Lệ Lệ hy sinh nằm trên mặt đất, cô cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các ngươi muốn làm phản, rất nhanh sau chỉ còn một mảnh xám xịt, trên màn hình, nhanh chóng yêu nữ đã được hồi sinh cho sống lại, nhưng mà căn bản vốn không thể động đậy được nữa, hình như toàn thân đã bị trói chặt. Khoan đã, điểm điểm đâu, dự cảm xấu trong lòng yêu nữ càng trở nên mãnh liệt, quả nhiên là độc cô Cửu Thiện, phi thành tiếp tục duy trì trạng thái trói thân, điểm điểm, mau chóng thêm máu tăng tốc độ đi. Yêu nữ họ chịu, đợi đến khi cô cuối cùng cũng hồi phục hết trở lại trạng thái ban đầu, độc cô Cửu Thiện mới hô lên một câu ngất trời. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận kiếm pháp mãnh liệt bay đến, yêu nữ lần nữa hoa lệ lệ chết dí trên mặt đất. Yêu nữ họ chịu, em, email protected, cho nên chiều hôm đó, server hư cấu đã có một ngày kỷ niệm mới được ra đời. Ngày diệt yêu nữ, sau này, trên giang hồ có một vị tên là Bách Hiểu Sinh ghi chép lại. Sử sách server hư cấu, đã viết lên một màn phân tích rất cụ thể chi ly, đệ nhất ác nhân yêu nữ họ chịu bị đặt. Dưới tình huống bang chúng trong bang vì nghĩa diệt thân, ngày x tháng x năm x tại Kính Hồ tọa độ 123-45 đã bị giết x lần, sau đó lại tiếp tục x lần, rồi xx lần kéo dài suốt tận mười mấy giờ đồng hồ. Trong lúc đó, có một vị mỹ nữ Nga Mi vẫn vô cùng trung thành kiên trì bám trụ một bên, mỗi lần yêu nữ ngã xuống. Đều không chần chừ mà hồi sinh, vận sức tăng máu, song cực kỳ bất đắc dĩ một lần rồi lại một lần chỉ có thể nhìn bang chủ của mình bị cả bang. Phái xa lánh chu diệt, đến khi cuộc chu diệt kết thúc khuôn mặt bi. Thương của nàng đau đớn nhìn chằm chằm vào hình ảnh yêu nữ không gượng. Dậy được nữa, ánh tịch dương nơi Kính Hồ chiếu rọi khiến lòng người càng bi thương. GT, ổng này viết kịch trà, ba, yêu nữ con mẹ nó, viết sử sách cay rắm gì vậy? Hai người kia căn bản là giúp tiện tiện chơi ta, hồi sinh ta, cũng chỉ vì muốn tiếp tục chu diệt, ta kháng nghị, người dám biến bọn, họ thành vĩ đại như thế à. Trọng tâm lại quay về với vấn đề yêu nữ đang bị hội đồng xông vào chu diệt. Yêu nữ đến lần thứ ba hoa lệ anh hùng đổ rầm xuống mặt đất, trang bị cuối cùng cũng rớt hết, thật đúng là thảm thương vô cùng. Cô sau khi đứng lên, giớn cổ to họng, chửi một thôi một hồi, đột nhiên nhảy ra một người chơi mang tên Tiểu Tinh xông vào chém giết, mà yêu nữ lúc này trên người không có trang bị cho nên lại càng đáng thương hơn. Độc Cô Cửu tiện nhíu mày, dừng lại, bắt gặp được ánh mắt dò xét của Tiểu Tinh, hắn chậm rãi mở miệng. Ta còn chưa động thủ, ngươi lại làm cái gì vậy? Tiểu Tinh nghe vậy cười hắc hắc, ta đây không phải là tuân theo chỉ thị của phó bang chủ ngài sao? Ta nhớ ta từng nói nếu ta chưa mở miệng cho phép cấm bất luận kẻ nào nhúc nhích. Vừa nói hắn vừa lười biếng, liếc mắt nhìn yêu nữ đang nằm trên mặt đất, Tiểu Tinh lập tức rụt vai lại. Phó bang ta không phải là cố ý, Độc Cô Cửu tiện không nhanh không chậm. Vỗ vỗ bờ vai gầy của Tiểu Tinh, một mình ngươi đánh chết yêu nữ rồi. Chúng ta còn cái gì gọi là lạc thú nữa chứ? Yêu nữ họ Triệu, đột nhiên, một thanh âm trong trẻo rất nhanh lướt qua tai mọi người. Cái gì mà chỉ huy ra lệnh mới được báo? Thù, hắn dĩ nhiên muốn thừa nước đục thả câu, nhân dịp mọi người chưa động thủ liền xông vào giết chết yêu nữ mới thỏa mãn. Mọi người nhất loạt quay đầu nhìn một nam nhân võ đang ngồi ngay ngắn trên lưng Thụy Liên Hạc, bộ dáng tiêu sái xuất trần của hắn trong nháy mắt đã làm chấn động nhân tâm của các tiểu cô nương. Đại soái ca, hoa yêu say đắm nha. Đúng a, đại thần ngang ngửa hách liên thu thủy nha. Ti, rốt cục cũng được chiêm ngưỡng dung nhan a. Yêu nữ nằm trên mặt đất vô cùng buồn bực. Ta nói các ngươi trước tiên cứu ta dậy rồi hãng lên cơn mê trai có được không? Độc Cô Cửu tiện liếc mắt nhìn Tiểu Tinh một cái, sau đó lại quay sang nhìn Quyết Biệt Thức yêu say đắm đang cao cao tại thượng ngồi trên lưng Hạc. Người nói cái gì, FCK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu nữ sau khi đứng lên liền nhổ một bãi nước bọt. Phó bang chủ kia quả nhiên lãnh đạo cũng không có văn hóa. GT, cái từ, FCK, nguyên bản nó là, kháo, cao, đọc đồng âm AT chôm được bên nhà SS Lily, SS quái vật con giò SS Maroon giải thích XD. Quyết Biệt Thức yêu say đắm nhìn cô cười cười. Lại gặp nhau rồi, yêu nữ gật đầu, sau đó chuyển hướng nhìn sang Tiểu Tinh cấp 60, đôi mắt từ từ nheo lại tàn mát một hơi thở nguy hiểm ra tứ phía. Người chính là người chơi suốt ngày đi cướp thương nhân, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua. Gần đây trong bang đột nhiên xuất hiện, khoảng 2-3 người chơi cấp thấp chuyên đi cướp thương nhân, khiến cho rất nhiều bang khác oán than dậy đất nhưng vẫn là lo ngại đại bang ảo. Ảnh xếp thứ 2 trên giang hồ, huống chi sau lưng còn có đệ nhất bang Hồng Hoang Đế Đô chống đỡ, cho nên dù có bị cướp người ta cũng chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi cho qua mọi chuyện chứ còn biết làm gì hơn, mà trên thực tế dù có phản kháng đảm bảo cũng sẽ không có kết quả tốt lành gì. Phần lớn người chơi đều chọn biện pháp là dùng tuyến thương nhân khác. Một số ít còn lại do quá bức xúc máu lên não quá nhiều cho nên đi mua loa gào thét trên kênh thế giới, sau khi chửi đủ liền phóng đi tìm bọn cướp thương nhân trả thù. Yêu nữ nghe người ta nói hiện tượng này mới xuất hiện cách đây không lâu, hơn nữa bọn cướp thương nhân cấp bậc cũng không sai khác nhau là mấy, chỉ tầm độ khoảng cấp 60. Khi cô trở về mới 2 ngày liền được tận mắt chứng kiến một màn cướp thương nhân vô cùng sống động, cô khẽ nhíu nhíu mày, Tiểu Tinh hắc hắc cười ngốc mấy tiếng, chân cũng tự đồng thụt lùi về phía sau. Có việc gấp đột xuất, mọi người cứ chơi vui vẻ. Vừa nói vừa chuẩn bị chuồn về thành Tô Châu. Không ngờ chỉ trong một thoáng Tiểu Tinh nháy mắt đã bị kéo trở lại, sau đó chỉ thấy không khí xung quanh nhanh chóng kết thành băng, chắc chắn đã bị băng phong rồi. Yêu nữ thong thả chậm chạp đi từng bước về phía Tiểu Tinh, ta cảm thấy hình như chúng ta có duyên phận được hàn huyên một lúc thì tốt quá. Tiểu Tinh nháy nháy mắt vài cái, thoáng chốc nở nụ cười gian được, lời con chưa dứt đã biến mất không thấy đâu nữa. Yêu nữ mở kênh bang phái ra xem, quả nhiên Tiểu Tinh này đã dùng đến tiểu nhân sách lọc cao. Kẻ nào thêm hắn vào bang? Yêu nữ xoay người lớn giọng hỏi. Độc Cô Cửu tiện cũng cau mày. Hắn nói, là fan hâm mộ điên cuồng của ngươi cho nên mới gia nhập vào bang phái. Hình như hôm đó cũng có một vài người chơi khác nữa. Bảo Bối Điểm Điểm, đúng đó, hắn vào bang cả ngày chỉ chăm chăm nghe chuyện của ngươi thôi. Phi thành vật nhiễu, nhưng mà ta không tán thành việc bọn họ mù quáng bắt chước bang phó, Nga, không đúng, là thói xấu của bang chủ, làm sao lại chạy đi cướp thương nhân. Yêu nữ, chuyện này xảy ra lúc nào? Đại khái là, hắn gia nhập bang vào khoảng một tuần trước, chính trong thời gian ngươi còn đang đi du lịch. Yêu nữ lại khẽ nhíu mày, có cảm giác như điều gì đó không được đúng lắm. Một nam nhân võ đang thân vận tiên lữ từ trên Thụy Liên Hạc nhảy xuống, đứng bên cạnh yêu nữ khoác khô lâu chiến giáp. Tiểu Tinh kia chính là tài khoản phụ của nương tử, mọi người đồng loạt kinh phẫn quay đầu, Nói cái gì? Nam nhân võ đang chậm rãi giải thích. Ngày hôm qua ta nhìn thấy nương tử mang theo hai tài khoản cấp thấp đi. Thăng cấp nếu nàng ta cử động hai tài khoản kia liền bất động không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một lời nào, huống chi bang phái nương tử là đối địch của bang phái. Các ngươi, không có lý nào lại đi thăng cấp cho người chơi bang các. Ngươi được cho nên ta đoán việc này không thể sai. Mọi người còn đang mơ hồ chưa tiêu hóa được hết tin động trời này, kênh tin tức bang phái đã mọc ra một cái mới. Tin tức nói rằng người chơi ảo ảnh lại tiếp tục đi cướp thương nhân, lần này đến lượt bang Vô Song Minh. Vô Song Minh vốn là đại bang xếp thứ 3 trên giang hồ cũng chỉ thua kém ảo ảnh có một cấp bậc, song người chơi trong bang kia lại không thua kém lắm so với Hồng Hoang Đế Đô, phần lớn đều là châu bò tai to mặt lớn, đối với việc PK, đồ sát. Cũng rất am, hiểu, hơn nữa phần lớn trong số mấy người này, đều là cừu nhân của Hách. Liên Thu Thủy, nhìn thấy người trong bang mình liên tục bị cướp thương nhân, bang chủ Vô Song Minh rốt cục cũng chịu ra mặt. Thế giới. Khúc Vô Song, yêu nữ trước kia đã rất nhường nhịn ngươi rồi, bây giờ lại còn không biết nhục đi. Chơi trò cướp thương nhân, nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi đừng hòng mộng tưởng còn có cơ hội mà làm được nhiệm vụ thương nhân. Giết, yêu nữ xoay người bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn mọi người, giờ thì đã biết tại sao người đàn bà kia lại hạ mình. Tới, giúp chúng ta rồi, nói chính xác hơn, chính là thừa nước. Đục thả câu chọc vào mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp gì giữa ảo ảnh và Vô Song Minh, rộng hơn nữa là với bang phái toàn thiên hạ. Quả nhiên nhìn thấy có người ra mặt, đông đảo đám người bị hại cũng rối rít nhao nhao lên. Đúng vậy, đi cướp thương nhân của bọn họ đi, chúng ta hiệp lực cùng nhau cướp, ảo ảnh kia, không phải ỷ dựa vào Hồng Hoang Đế Đô sao? Đúng nha, bây giờ thì đến cả Hách Liên Thu Thủy cũng còn lâu mới che chở bảo vệ được cho đại ma nữ. Chí lý, Hách Liên Thu Thủy chỉ có một người làm sao đấu lại được với đông đảo như vậy. Đang giữa lúc kênh, thế giới, vô cùng ồn ào náo nhiệt đột nhiên xuất hiện một cái loa khác chặn đứng luôn cả bọn người. Thế giới, hoàn mỹ, yêu nữ cùng Hách Liên Thu Thủy đã ly hôn rồi. Từ nay về sau, Hách Liên Thu Thủy chính là nam nhân của ta. Chấm, chỉ một câu nói đã đồng loạt kéo mọi người vào cơn mê. Cô ta nói cái gì? Đại thần đã ly hôn rồi. Nhanh như vậy đã bị bao nuôi, yêu nữ cực kỳ bất đắc dĩ đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của bang chúng, ý tứ tràn ngập cực kỳ rõ ràng, bang chủ. Lại dám ly hôn cùng đại thần, để đại thần bây giờ bị hồ ly tinh bám. Đuôi, cô không thèm để ý đến câu khiêu khích của nữ nhân tiêu dao tên hoàn mỹ kia, chỉ lôi ra một cái loa ném lên kênh thế giới. Thế giới, yêu nữ họ Triệu, chuyện cướp thương nhân ta đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm, tổn thất của các vị ta nhất định bồi thường, nhưng là muốn báo thù cứ tới kính hồ tìm ta, không? Được phép động đến bang chúng trong bang, mọi người nghe được câu này, chỉ cảm thấy xúc động vô cùng. Thật ra Khúc Vô Song cũng chỉ có cựu oán với Hách Liên Thu Thủy, bây giờ hai người này đã ly hôn rồi, chính hắn. Cũng không cần giận chó đánh mèo, huống chi nhân phẩm của yêu nữ. Trừ, đôi khi hứng chí lên thì đi giết người, thời gian còn lại vẫn là đường. Đường chính chính rất đàng hoàng, hơn nữa khi làm nhiệm vụ có lúc cô còn giúp đỡ bang hắn, một chút cũng không keo kiệt. Yêu nữ họ Triệu tuy vốn được xưng tụng là đại ác ma trên giang hồ, nhưng cũng có thể coi là một bằng hữu khẳng khái đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một hồi, Khúc Vô Song cùng mấy vị khác trong bang quyết định hay là không nên phát động toàn bang chiến, dù sao trong bang cũng không phải chỉ toàn những người có thực lực, vạn nhất bị giết rồi rớt trang bị cũng không có gì hay. Dù sao yêu nữ đã hứa sẽ bồi thường, hắn cũng không cần phải kéo cả một đại quân vào cuộc như vậy. Cho nên Khúc Vô Song lập tức liền mang theo mấy vị cầm đầu trong bang, một đám tiến đến kính hồ. Yêu nữ nhìn trước mặt là mấy vị cao thủ nổi danh đang ngày càng tiến lại gần, nheo mắt nói với bọn người. Độc Cô Cửu Tiện, về thành đi, thủ lĩnh, chúng ta muốn giúp ngươi, đám người kia. Đây là mệnh lệnh, yêu nữ lạnh giọng, mọi người sừng sốt một hồi, cuối cùng cũng phải hồi thành. Khúc Vô Song tiến đến mở màn, yêu nữ, mấy người chơi cấp thấp trong bang ta chỉ riêng muốn giết ngươi cũng là chuyện rất lao lực rồi, cho nên lần này ta đem mấy người đến đây tốc. Chiến tốc thắng, sau này nước sông không phạm nước giếng. Yêu nữ cười nói, dĩ nhiên, sau đó cũng tự động đổi sang hình thức chiến đấu. Đang giữa thời điểm chuẩn bị dương cung múa kiếm, một nam nhân dường như đã bị mọi người bỏ quên bất ngờ xông ra trước mặt yêu nữ, không ai khác chính là Quyết Biệt Thức Yêu Say. Đám, không riêng gì đám người Khúc Vô Song, ngay đến cả yêu nữ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Uy, Khúc Vô Song, Yêu Say đắm, ngươi muốn làm gì? Nam nhân võ đang không chút chần chừ rút kiếm. Người đoán xem, trong lúc đó chị Thủy Mặc vừa mới xử lý xong công việc về đến nhà liền nhận được điện thoại của Từ Hoãn. Người anh em, không ngờ ngươi lại bị bao nuôi nha. Ha ha ha, đại khái rốt cục cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Thủy Mặc lập tức mở máy đăng nhập vào game. Tô Tô không sao chứ. Chị Thủy Mặc vừa đăng nhập hách liên thua Thủy Tiến vào trò chơi, đứng ở đường cái thành Lạc Dương đã nhìn thấy. Một câu hùng hồn trên kênh Thế Giới. Thế Giới, quyết biệt thức yêu say đắm. Bắt đầu từ bây giờ yêu nữ là người của ta, ai muốn động đến nàng. Trước tiên cứ hỏi qua thanh kiếm trong tay ta. Chấm, cách chương.